Đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 88, phiên ngoại 04, cửu hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được câu trả lời của Chu Nhan, đoàn phim cửu hoàng tử giống như bị một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi trúng. Đạo diễn Lâm vui đến mức mất ngủ cả đêm. Bọn họ gửi lời mời cho Chu Nhan chỉ là ôm ý nghĩ thử xem. Dù gì Trình Hạ cũng là người mới nóng bỏng tay. Rất nhiều đoàn phim tranh nhau tìm đến cậu. Chưa chắc cậu đã nhìn chúng bọn họ. Kết quả Trình Hạ không những quyết định nhận bộ phim này. Bùi Tổng còn tỏ ý đầu tư thêm. Bùi Tổng đầu tư đó. Đạo diễn Lâm nhất thời cảm thấy rằng các loại giải thưởng lớn vào cuối năm đang vẫy gọi ông. Sau khi các hãng quảng cáo nghe được tin này, đua nhau chạy đến đầu tư thêm. Tất cả mọi người đều muốn giành lấy chiếc xe này của Bùi Tổng. Biết đâu lợi nhuận lại có thể tăng gấp mấy lần. Thế là cửu hoàng tử, vốn đầu tư ban đầu không nhiều. Cuối cùng số tiền đầu tư lại đột phá hơn 200 triệu. Đây chính là sức hấp dẫn đáng sợ của Bùi Thiệu Trạch. Đạo diễn Lâm hạnh phúc muốn xỉu. Ngày ký hợp đồng còn đích thân bay tới Dung Thành mời Bùi Thiệu Trạch ăn cơm. Trình Hạ cũng có mặt ở đó. Vài thành viên chủ chốt trò chuyện về kế hoạch của bộ phim này. Bùi Thiệu Trạch nói, tiền đầu tư dồi dào là chuyện tốt. Phim cổ trang, có thể tập trung vào việc đánh bóng kịch bản. Còn cả đạo cụ và bối cảnh. Lâm Đờ, O có thể mời vài người cố vấn có kinh nghiệm. Đừng để xuất hiện thiếu sót về đạo cụ. Nhà thiết kế trang phục, thợ hóa trang cũng mời thêm vài người. Thiết kế một số phục sức phù hợp với đặc điểm tính cách cho các hoàng tử. Đạo diễn Lâm ra sức gật đầu. Bùi Tổng nói đúng, tôi đang dự định làm lại trang phục. Bùi Thiệu Trạch nói, phục sức của nhân vật chính may hơn 20 bộ. Các hoàng tử và nữ nhân hậu cung khác cũng không thể ít hơn 10 bộ. Phim chúng ta quay là phim mưu quyền. Các hoàng tử thân phận tôn quý. Mỗi ngày thay y phục là điều bình thường. Ngoài ra bối cảnh, đạo cụ cũng phải hết sức tinh xảo khéo léo. Nếu bên phim trường không có kiến trúc phù hợp, vậy chúng ta tự thiết kế xây dựng. Đạo diễn Lâm kích động nắm chặt tay. Tuyệt vời. Chúng ta nhất định phải biến bộ phim này trở thành kiểu mẫu trong dòng phim cổ trang. Có nhà sản xuất như Bùi Thiệu Trạch, quả thực là thuốc an thần cho cả đoàn phim. Lâm Đờ, O trở về đã yêu cầu biên kịch sửa sang lại kịch bản. Tất cả lời thoại đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó lại mời đội thiết kế trang phục giỏi nhất để thiết kế lại phục sức theo dáng người của các diễn viên. Còn tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp xây dựng lại các cảnh được sử dụng trong phim. Tổng giám chế nhìn từng trang bản vẽ thiết kế, không khỏi cảm khái. Bộ phim này của chúng ta sắp trở thành buổi trình diễn thời trang cổ đại rồi. Đạo diễn Lâm cười nói, nếu tôi là khán giả, chỉ cần nhìn những bộ trang phục xinh đẹp này cũng có thể cảm nhận được sự chăm chút của đoàn phim. Có tiền đúng là sướng quá. Trang phục của nhân vật chính có hơn 20 bộ. Đãi ngộ này, đoán chừng các đoàn phim khác sẽ hâm mộ muốn chết luôn. Bộ phim cổ trang Cửu Hoàng Tử dài 50 tập. Được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng. Bộ phim này không hề có thiết lập ABO. Tất cả các hoàng tử đều có thể thừa kế ngôi vua. Cuộc đối đầu trong tối ngoài sáng của các thế lực phe phái được miêu tả rất xuất sắc. Bộ phim này có hai nhân vật chính. Tam hoàng tử là bên chính phái. Tuy không thể đoạt được ngai vàng nhưng lại có được tình yêu. Giả chết cao chạy xa bay. Bình yên hạnh phúc sống tiếp nửa đời còn lại. Tiểu hoàng tử là bên phản diện. Cuối cùng đăng cơ. Nhưng vì tính cách méo mó nên chỉ có thể ngồi trên ngôi báu sống cô độc một đời. Cũng không biết ai mới là bên thắng cuối cùng. Bởi vì nguyên tắc rất ăn khách. Phim truyền hình còn chưa bắt đầu quay đã có độ hot rất cao. Trên các diễn đàn lớn đều đang bàn tán về những diễn viên sẽ đóng vai hoàng tử trong phim. Đặc biệt là nhân vật tiểu hoàng tử siêu cấp phản diện này. Thiếu niên 18 tuổi xanh xao gầy yếu. Bị bắt nạt cũng nuốt giận chịu đựng. Thoạt nhìn giống như đồ bỏ đi không đáng để coi trọng. Thực ra tiểu hoàng tử tâm cơ kín đáo. Có thù tất báo. Tính cách u ám. Thậm chí còn hơi biến thái. Tất cả những người ức hiếp y đều bị ghi vào một cuốn sổ nhỏ. bởi vì y sẽ quay về báo thù từng người một. Người xem đã sớm chán ngán nhân vật chính Thiện Lương Thánh Mẫu. Kiểu phản diện biến thái thủ đoạn độc ác này thực sự rất độc đáo, khiến cư dân mạng vô cùng mong đợi. Có điều, các minh tinh hạng nhất có kỹ năng diễn xuất tốt rất khó thể hiện được loại cảm giác thiếu niên yếu đuối đơn thuần của tiểu hoàng tử kia. Mà diễn viên trẻ thì kỹ năng diễn xuất lại không đủ. Trên mạng có rất nhiều người đang tranh cãi về ứng cử viên cho vai tiểu hoàng tử. Mãi đến cuối tháng 4, đoàn phim cuối cùng cũng công bố toàn bộ các diễn viên. Vài vị hoàng tử có phân cảnh tương đối quan trọng trong phim đều là tìm những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt. Diễn viên đóng vai tam hoàng tử phe chính phái cũng rất phù hợp. Không có gì để soi mói. Thế nhưng khi diễn viên đóng vai tiểu hoàng tử phản diện vừa được công bố, trên mạng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Cư dân mạng đều sửng sốt. Không phải chứ, Trình Hạ, thực ra tôi đã đoán ra rồi. Trình Hạ là người mới xuất sắc nhất năm ngoái. Kỹ năng diễn xuất cũng được. Đoàn phim mời cậu ấy cũng hợp tình hợp lý. Trình Hạ sắp diễn tiểu hoàng tử u ám sao? Rất mong chờ Trình Hạ diễn nhóc biến thái. Từ thiếu niên tỏa nắng trong phim Vườn Trường, đến cảnh sát nhiệt huyết trong phim Điều Tra Tội Phạm, lại đến hoàng tử biến thái trong phim Cổ Trang. Khoảng cách này thực lớn nha. Các tác phẩm của Trình Hạ từ khi debut đến nay quả thực phạm vi rất rộng. Rất hiếm gặp trong những người mới vào nghề. Hầu hết người mới đều sẽ đóng vài bộ phim về chủ đề thanh xuân dễ kiểm soát trước. Sau đó mới thử tiếp những thể loại khác. Nhưng Trình Hạ lại là một người mới thay đổi liên tục. 3 bộ phim, 3 phong cách hoàn toàn khác nhau. Trước đây có rất nhiều người nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của cậu. Nhưng những cảnh khóc và sức mạnh bùng nổ của cậu trong Dấu Vết Biến Mất đều được mọi người nhìn thấy. Nhiều đạo diễn trong giới đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của Trình Hạ. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn, người luôn khắt khe như đạo diễn Chu còn công khai nói. Hợp tác với Trình Hạ vô cùng vui vẻ. Cậu ấy là người mới tài năng nhất, cũng nỗ lực nhất mà tôi từng gặp. Giải thưởng người mới năm ngoái là sự công nhận lớn nhất đối với Trình Hạ. Những bình luận nghi ngờ về kỹ năng diễn xuất của Trình Hạ cũng càng ngày càng ít. Sau khi biết Trình Hạ đảm nhận vai tiểu hoàng tử, cư dân mạng nhao nhao bày tỏ. Trình Hạ diễn nhóc biến thái. Rất đáng để mong đợi. Điều khiến mọi người vui hơn cả là nhà xuất lần này lại là Bùi Thiệu Trạch. Nhìn thấy danh sách được đoàn phim công bố, fan nguyên tắc kích động đến mức lan lộn khắp nơi nói. Là Bùi tổng sản xuất phim. Quá tuyệt, chất lượng hai bộ phim năm ngoái anh ấy sản xuất cực kỳ đỉnh. Bộ phim này chắc cũng không đứt xích đâu nhỉ. Nghe nói vốn đầu tư hơn 200 triệu, chắc chắn sẽ làm ra một bộ phim tinh tế. Đoàn phim có tiền của dư giả. Đầu tháng 5 chính thức khởi quay. Trình Hạ cùng tập thể diễn viên đoàn phim bay đến phim trường Á An. Đây là lần thứ hai cậu đến phim trường. Lần trước quay phim trinh thám là ở khu C. Lần này quay phim cổ trang thì đổi đến khu A, nơi đây toàn là những đình đài lầu các và loạt cung điện nguy nga khí thế mang phong cách cổ xưa. Từ xa nhìn lại vô cùng tráng lệ. Khiến Trình Hạ có một loại ảo giác rằng mình đã xuyên về thời cổ đại. Bùi Thiệu Trạch cũng dành chút thời gian đến tham gia lễ khởi quay. Trình Hạ thay trang phục cổ trang. Đội một bộ tóc giả dài. Ngũ quan của cậu tràn đầy cảm giác tươi trẻ. Mặc trường sam tinh xảo. Lại thêm chuyên gia trang điểm tận tâm hóa trang cậu thành vẻ yếu ớt. Khóe mắt ửng hồng. Làn da trắng nõn. Đôi môi hơi tái nhợt. Loại ánh mắt rụt rè sợ hãi khi nhìn người khác này. Hoàn toàn hòa hợp với hình tượng tiểu hoàng tử bị ức hiếp đủ điều. Khi chụp ảnh tạo hình. Đạo diễn Lâm xúc động vỗ đùi. Tuyệt vời. Trình Hạ là người có tính dẻo. Mạnh nhất mà tôi từng thấy. Diễn cái gì thì giống cái đó. Diện mạo điềm đạm đáng yêu này thật khiến người ta nhịn không được muốn ức hiếp. Tính dẻo. Thích hợp với nhiều loại vai diễn. Tạo hình đa dạng. Bùi Thiệu Trạch ngồi bên cạnh nhiếp ảnh. Nhìn tiểu hoàng tử điềm đạm đáng yêu đứng dưới ống kính. Cũng cảm thấy vai diễn lần này của Trình Hạ vô cùng thú vị. Tạo hình của hôm nay có hai bộ. Một là tiểu hoàng tử gầy gò xanh xao giai đoạn trước. Quần áo chủ yếu là màu xanh nhạt, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta vừa muốn bắt nạt vừa muốn bảo vệ. Hai là tiểu hoàng tử hắc hóa thời kỳ sau. Tâm lý méo mó, một thân đồ đen, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Trình Hạ vậy mà lại có thể dùng ánh mắt biến đổi tự nhiên giữa hai loại tính cách. Thật sự rất có cảm giác. Sau khi chụp ảnh tạo hình xong, Trình Hạ quay lại phòng thay đồ định thay quần áo. Bùi Thiệu Trạch ngăn cậu. Tạm thời đừng thay, tạo hình này rất đẹp, tinh tế, yếu đuối, chẳng trách lại khiến người ta muốn ức hiếp. Tiểu hoàng tử trong phim cũng là vì khuôn mặt quá xinh đẹp này. Cộng thêm mẫu phi mất sớm, phụ hoàng thờ ơ lãnh đạm, thân thế thê thảm, từ nhỏ đã bị các hoàng huynh khác ăn hiếp. Dáng vẻ này của Trình Hạ, quả thực sẽ khiến người ta nổi lên thôi thúc ức hiếp cậu một cách mãnh liệt. Trình Hạ nghiêm túc nói, trong phim này, người bắt nạt em đều bị em hại chết rồi. Em chỉ có bề ngoài dễ ăn hiếp thôi. Thực ra ghi thù rất dai đó. Dáng vẻ cậu đàng hoàng trịnh trọng biện hộ cho mình. Thực là càng nhìn càng đáng yêu. Bùi Thiệu Trạch đột nhiên duỗi tay, kéo Trình Hạ vào lòng, hôn mạnh lên môi cậu. Loại cách thức bắt nạt thế này, khiến lỗ tai Trình Hạ đỏ bừng trong nháy mắt. Rất nhanh đã mềm nhũn dựa vào lòng Bùi Thiệu Trạch. Anh Bùi, sẽ bị người nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không bị trông thấy. Bùi Thiệu Trạch sớm đã tiện tay khóa cửa rồi. Chu Nhan còn đang ở bên ngoài canh giữ. Một thân trang phục khí chất thanh nhã này của Trình Hạ khiến lòng Bùi Thiệu Trạch ngứa ngáy khó nhịn nổi. Anh ôm lấy tiểu hoàng tử cưỡng hôn rất lâu. Hôn đến khi Trình Hạ run rẩy xin tha, Bùi Thiệu Trạch mới buông đối phương ra. Trình Hạ đỏ mặt oán trách, anh ở đoàn phim phải kiềm chế một chút. Bùi Thiệu Trạch sờ gò má nóng bừng của Trình Hạ, đừng lo lắng, sẽ không có người tiến vào đâu. Ngày mai anh trở về Dung Thành giải quyết công việc của điện ảnh Thiên Toàn. Tiếp theo, lại một khoảng thời gian nữa không được gặp em rồi. Nghĩ đến hai người lại phải tách ra, Trình Hạ im lặng một lúc, sau đó chủ động ôm Bùi Thiệu Trạch, kiễng chân hôn alpha của mình. Toàn thân đang mặc đồ hóa trang hoàng tử, còn chủ động dâng nụ hôn lên. Chấn động thị giác khiến trái tim Bùi Thiệu Trạch đập nhanh hơn. Không khỏi ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, hôn lại thật sâu. Hai người thân mật trong phòng thử đồ rất lâu. Lúc này Trình Hạ mới đỏ mặt đẩy đối phương ra, nhỏ giọng hỏi, sau khi anh rảnh có thể đến đoàn phim tham ban không? Em sẽ rất nhớ anh đấy. Đương nhiên, anh có thời gian sẽ đến thăm em ngay. Bùi Thiệu Trạch hôn lên môi Trình Hạ, giọng nói dịu dàng đến cực điểm. Anh cũng sẽ nhớ em. Sau khi hình ảnh tạo hình được công bố, fan của Trình Hạ vui mừng gào khóc chói tai. Lần công bố này chỉ có bản tạo hình đầu tiên. Tạo hình hắc hóa bị đạo diễn Lâm giấu đi. Đợi đến thời cơ thích hợp lại cho người xem một kinh hỉ. Tạo hình tiểu hoàng tử yếu đuối khiến fan của Trình Hạ phấn khích không thôi. Điên cuồng để lại bình luận trên Weibo. Bảo vệ tiểu hoàng tử của chúng ta. Tiểu hoàng tử đáng yêu thế này, ai nhẫn tâm ức hiếp y. Không được rồi, nhìn ánh mắt cậu ấy đỏ hoe đáng thương. Thật muốn ôm, cũng có người nhắc nhở. Đừng quên, tiểu hoàng tử lại là boss cuối. Chờ đợi bản hắc hóa, hạ hắc hóa nhất định rất kích thích. Trình Hạ cảm thấy vai diễn này hơi tâm thần phân liệt, nhưng thử thách vai diễn như vậy quả thật rất đã ghiền. Một giây trước mắt vẫn đỏ hoe như sắp khóc, một giây sau ánh mắt đã lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên cười xấu xa, âm thầm ghi lại ngày chết của những người này vào một cuốn sổ nhỏ. Sự biến hóa cảm xúc của kiểu nhân vật biến thái này nhất định phải xử lý cẩn thận. Nếu như diễn lố sẽ có vẻ rất khoa trương. Đạo diễn Lâm yêu cầu khắt khe. Sau khi khởi quay không vội vàng quay phim, mà để các diễn viên tập trung lại dành vài ngày đọc hiểu kịch bản. Biên kịch cũng theo đoàn, có thể sửa đổi kịch bản bất cứ lúc nào. Đợi khi phần lớn kịch bản đã được chốt, đạo diễn Lâm bắt đầu quay từ cảnh đơn giản nhất. Diễn viên được mời lần này có vài người rất nổi tiếng. Alpha đóng Tam Hoàng Huynh chính là minh tinh đang nổi. Tên của hắn được đặt phía trước cũng là thỏa đáng. Nghiêm khắc mà nói, tiểu hoàng tử chính là nam phụ có phân cảnh kém hơn trong hai nam chính. Suy cho cùng, nếu để người có tính cách méo mó, tâm lý biến thái làm nhân vật chính thì sẽ không thể được thông qua xét duyệt. Bởi vì sau lưng Trình Hạ có Bùi Thiệu Trạch, mọi người đều biết cậu là người mới đang được nâng đỡ của Thiên Toàn. Thái độ đối với cậu cũng rất lịch sự. Quá trình quay phim cổ trang Cửu Hoàng Tử rất thuận lợi. Bùi Thiệu Trạch đã cử em trai đến làm phó giám chế. Bản thân thì quay lại bận bịu công việc bên điện ảnh Thiên Toàn. Bùi Thiệu Ngạn đã có kinh nghiệm làm giám chế trong bộ phim Dấu Vết Biến Mất lần trước. Lần này theo phim cổ trang lại học được rất nhiều kiến thức mới. Tất nhiên, mỗi lần Trình Hạ đổi tạo hình, Bùi Thiệu Ngạn với tư cách là paparazzi tiền tuyến sẽ tích cực chụp ảnh gửi cho anh trai. Đến cả ID WeChat cũng đổi thành em trai muốn tăng lương. Mỗi lần Bùi Thiệu Trạch nhìn thấy em trai muốn tăng lương gửi ảnh đến là lại không nhịn được muốn cười. Đứa em trai ngốc nghếch này cũng dần dần đi vào con đường đúng đắn dưới sự cải tạo của anh. Lương mỗi tháng 5.000 tệ thì có thể tiết kiệm được 4.000. Dù sao đi theo đoàn phim cũng được bao ăn ở, cũng học được cách trân trọng đồng lương mình vất vả kiếm ra. Bùi Thiệu Trạch nói, anh đã trao đổi với đội ngũ sản xuất, phần giám chế bộ phim này sẽ ghi tên em lên, mặc dù chỉ nằm ở cuối cùng, nhưng cũng coi như là chính thức lộ diện. Bùi Thiệu Ngạn ngây ngốc, ý anh là, phần đầu phim truyền hình, trong chỗ người giám chế kia, sẽ có tên của em. Bùi Thiệu Trạch, đợi khi bộ phim này quay xong sẽ phát thêm cho em một phần lương dựa theo mức lương tiêu chuẩn của trợ lý giám chế. Bùi Thiệu Trạch kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Tuyệt vời, Bùi Thiệu Trạch nói. Còn có, bên phía điện ảnh Thiên Toàn một mình anh quản lý quá bận rộn. Đợi 2 năm nữa khi em học được cách quản lý công ty thì đến đảm nhiệm chức phó tổng điện ảnh Thiên Toàn. Học chọn lọc và đầu tư hạng mục. Cố gắng học tập, đừng lãng phí cơ hội anh cho em. Bùi Thiệu Ngạn trầm mặc rất lâu, mới gửi đến mấy chữ. Em biết rồi, cảm ơn anh. Nếu không phải anh trai cưỡng bức dẫn cậu ta theo để học tập thì có lẽ hiện tại cậu ta vẫn đang cùng đám bạn xấu ca hát uống rượu cả ngày. Suy nghĩ cẩn thận lại, những ngày tháng ngu đần dại dột trước đây thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn mới cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Anh trai xuất sắc như thế. Mình thân là con út nhà họ Bùi. Sao có thể để anh trai mất mặt được chứ? Bùi Thiệu Trạch mặc dù bận rộn nhưng cách mỗi tuần đều dành ra vài ngày đến phim trường tham ban. Anh mua một ít trái cây đồ ăn vặt cho nhân viên đoàn phim. Hỏi thăm tiến độ quay. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là thăm Trình Hạ. Trình Hạ đã hòa nhập với đoàn phim, chung sống vui vẻ với các diễn viên khác. Sự thấu hiểu của cậu về vai diễn tiểu hoàng tử này cũng ngày càng tăng cao. Bùi Thiệu Trạch xem qua vài cảnh diễn của cậu, ánh mắt vặn vẹo biến thái đó thực sự quá tuyệt vời. Thực ra ở giai đoạn sau của nguyên tác đánh dấu ngoài ý muốn, Trình Hạ cũng hắc hóa, còn đích thân giết chết Bùi Thiệu Trạch. Trong xương cốt của Trình Hạ có một loại kiên trì không chịu thua cuộc. Cậu có thể chịu khổ, có thể nhẫn nại, ân oán rõ ràng. Người đối tốt với cậu sẽ báo đáp gấp bôi. Người ức hiếp cậu cũng sẽ hoàn trả gấp 10. Loại tính cách tiềm ẩn này thực ra rất giống với tính cách tiểu hoàng tử. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến Bùi Thiệu Trạch sau khi đọc xong dàn ý thì quyết định để Trình Hạ đóng vai này. Tiểu hoàng tử là một vai diễn rất khó kiểm soát. Nói y là nhân vật phản diện. Những việc y đã trải qua lại khiến người ta quá đau lòng. Nhưng y cũng không được coi là chính phái. Suy cho cùng sau này khi y hắc hóa quá ác độc, hại chết vô số người. Nếu Trình Hạ có thể diễn tốt nhân vật vừa chính vừa tà thế này, kỹ năng diễn xuất sẽ được nâng cao vượt bậc. Bùi Thiệu Trạch dự định để Trình Hạ tham gia giành giải thưởng nam phụ phim truyền hình xuất sắc nhất năm nay. Anh đã liên hệ với 2 đài truyền hình CNTV và SNTV. Bộ phim này sẽ được phát sóng đồng bộ trên đó. Các nền tảng lớn cũng cho Bùi Thiệu Trạch thể diện. Đã sớm xác định xong lịch đăng, phát sóng toàn mạng, phát sóng trên các đài truyền hình. đến khi đó tỷ lệ xem sẽ tương đối khả quan. Có lợi rất lớn đối với việc tăng cao độ nổi tiếng của Trình Hạ. Bộ phim này sẽ là bàn đạp để Trình Hạ chuyển mình từ lính mới non nớt thành diễn viên thực lực. Điều khiến Bùi Thiệu Trạch vui vẻ yên tâm là Trình Hạ có thể hoàn thành vô cùng xuất sắc một nhân vật khó diễn như vậy. Bùi Thiệu Trạch tin rằng, Trình Hạ của anh, con đường ngôi sao tương lai nhất định sẽ tỏa sáng. Cách chương.